Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, bệnh nấm lưỡi không gây đau đớn, nhưng đứa bé này lại khóc to như vậy. Có lẽ nó nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác. Lâm Uyển nhìn Chu Triều Sinh và nói, bác sĩ Chu, theo tôi thấy, đứa bé này bị nấm lưỡi. Chu Triều Sinh cười nhạo, Lâm Uyển, cô đi bồi dưỡng ở bệnh viện tỉnh rồi hả? Có khả năng rồi à? Cô biết nấm lưỡi là gì không? Lâm Uyển không hề ngần ngại mà đáp lại. Tôi biết rõ đấy. Cô liền đọc hết thông tin về bệnh nấm lưỡi một cách rành mạch, không thiếu một chữ. Chu Triều Sinh ngẩn ra, không biết phải nói gì nữa. Chu Triều Sinh nhìn Lâm Uyển, không biết cô học ở đâu được chút kiến thức y học sơ sơ này. Trong lòng thầm nghĩ, coi như cô lợi hại. Người phụ nữ ôm đứa bé khóc lớn thấy Lâm Uyển cũng biết về y học, liền vội vã nhờ vả. Em gái, em từng học bác sĩ đúng không? Em khám cho thằng bé đi. Mấy hôm nay nó cứ khóc mãi. Từ sáng đến tối, bê, u sữa cũng khóc. Không bê, ú cũng khóc. Chỉ sốt ruột muốn c, h, ế, t rồi. Dù là giàu hay nghèo, con đầu lòng của phụ nữ trẻ tuổi luôn là quan trọng nhất, như thịt trong tim họ. Lâm Uyển dịu dàng nói, chị đừng lo, nấm lưỡi không phải bệnh nặng đâu, chỉ cần dưỡng mấy ngày là sẽ khỏe lại ngay. Chu Triều Sinh lớn tiếng cười lạnh, không thèm để ý, Lâm Uyển nhìn qua tủ thuốc rồi hỏi. Bác sĩ Chu, lòng đàm tử đâu? Chu Triều Sinh trầm giọng, vẻ mặt lạnh nhạt. Không có, thật ra, anh ta đã sử dụng hết những loại thuốc đó. Ở vùng thôn này, thuốc cầm máu, thuốc trị ngoại thương, thuốc giảm đau và thuốc tiêu viêm đều rất nhanh hết hàng. Nếu có ai bị đau đầu nhức óc thì dân làng có thể chịu đựng, nhưng nếu bị thương thì không thể nào chịu đựng được. Trừ những người đặc biệt kiên cường, những người bị thương đều dùng cho bếp hay tàn hương đắp lên. Còn người bình thường đều mua thuốc cầm máu. Vì vậy các loại thuốc trị ngoại thương thường xuyên hết rất nhanh. Bây giờ chưa đến thời gian nhập thuốc mới, nên trong phòng y tế chẳng còn gì. Anh ta bực tức nói, cô giỏi thế thì cô nghĩ cách đi. Xong bộ chị dâu thì mấy bà thích tôi lên thể loại nào tiếc. Điển văn, huyền học, cổ đại gia đấu. Hay cổ đại gia đấu huyền học. Người phụ nữ lo lắng nói, nếu không có thì tôi sẽ qua thôn bên mua. Lâm Uyển hỏi thêm và được biết nhà mẹ đẻ của người phụ nữ ấy cách đây 30 dặm. Cô nghĩ một chút rồi bảo, chị cứ đợi một lát, tôi sẽ thử tìm thảo dược xem. Trong cuốn sổ tay chữa bệnh của mình, Lâm Uyển biết cách chữa trị cho trẻ con bị nấm lưỡi. Cô chỉ cần tìm được thảo dược là được. Lâm Uyển ra ngoài một lúc, chẳng bao lâu sau, cô đã tìm thấy một bụi tường vi dài. Tường vi là một loại cỏ dại ở địa phương, với những bông hoa nhỏ mọc đơn lẻ, không ai chăm sóc nên chúng mọc thành bụi lớn. Hơn nữa, cây còn có gai nên trẻ con thường không thích. Cách chương